Mà Quân nghe thấy ta muốn công lược hắn. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Thượng, sao ngài lại không có phản ứng? Chưa đợi Đế Giang gây khó dễ, nàng đã kinh ngạc trước. Hắn, không phải là không được đấy. Đế Giang lạnh lùng cười. Ta đúng là đã xem nhẹ ngươi. Dù đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng bản năng cảnh giác đã trỗi dậy. Nhạc Quy theo phản xạ muốn bỏ trốn, nhưng vừa mới xoay người đã bị hắn mạnh mẽ kéo lại. Tôn Thượng, nàng nở nụ cười lấy lòng. Đế Giang nhìn chằm chằm nàng thật lâu, bỗng khóe môi khẽ nhếch lên. Chuông cảnh báo trong lòng Nhạc Quy vang lên inh ỏi, nàng lập tức vùng vẫy, định bất chấp mà chạy trốn. Nhưng còn chưa kịp hành động, hắn đã giơ tay, nhẹ nhàng chọc một ngón tay lên trán nàng. Sao kéo lâu như vậy, ngón tay hắn còn lạnh thế này? Đầu óc Nhạc Quy dần trở nên mơ hồ, suy nghĩ như ngừng trệ. Ngay sau đó, một luồng lạnh lẽo đến tận xương bất ngờ xộc vào tâm trí nàng. Chưa kịp phản ứng, cái lạnh ấy lại nhanh chóng bị hơi ấm thay thế. Trong cơn hôn mê, nàng mơ hồ thấy một luồng ánh sáng trắng, bản thân cứ thế trôi dạt trong đó. Nghĩ rằng ngay khoảnh khắc tiếp theo, mình sẽ đến được nơi sáng sủa, nhưng nào ngờ, trong chớp mắt, nàng bị hất văng lên cao, rồi hỗn loạn ngã thẳng xuống bùn. Nàng muốn CSS đi, xong đời rồi, nàng sắp CSS mất. Trong đầu Nhạc Quy chỉ còn lại duy nhất ý niệm này. Đảo mắt, thân thể mềm nhũn rơi tõm vào nước. Chỉ chút trình độ này mà cũng chịu không nổi, còn dám đến quyến rũ bổn tôn. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng cười nhạo của Đế Giang. Nàng chìm vào một giấc mộng thật dài. Trong mơ là khuôn viên đại học quen thuộc. Cuối tháng 11, cây phong hai bên đường đã đỏ rực. Gió thổi qua cuốn theo từng lớp lá rơi xào xạc. Không khí buổi sáng se lạnh nhưng chưa đến mức tê tái. Nàng cùng bạn bè tay xách bữa sáng vừa mua từ nhà ăn, vừa cắm đầu chạy như bay, rốt cuộc kịp lao vào giảng đường bậc thang ngay trước khi chuông vào lớp vang lên. Cuối cùng cũng đến rồi, lần sau đừng có mải mê thám hiểm địa hình nữa nha. Bạn cùng phòng đã chiếm sẵn chỗ tốt từ sớm lên tiếng nhắc nhở. Vừa rồi giáo sư có nói, để giúp chúng ta rèn luyện ý thức đúng giờ, từ giờ trở đi. Ông ấy sẽ điểm danh trước khi chuông vào lớp 2 phút. Ai không có mặt sẽ bị tính là vắng mặt không phép luôn. Cái gì? B-N-T-H. Giữ vậy, bạn nàng lập tức K-R-N, bạn cùng phòng thở dài. Đâu chỉ có vậy đâu. Ông ấy còn nói chúng ta cả ngày chẳng có việc gì làm, chỉ biết nằm trong phòng ngủ chơi điện thoại. Tuổi trẻ mà cơ thể còn yếu hơn cả ông ấy, cho nên từ nay về sau, ông ấy sẽ tổ chức chạy bộ buổi sáng mỗi tuần một lần. Không tham gia thì sẽ bị trừ điểm học tập. Quá đáng quá đi, bạn nàng tức giận đến mức cơm cũng chẳng nuốt nổi. Khi quay lại nhìn thấy Nhạc Quy vẫn đang vui vẻ ăn uống, nàng ấy ngạc nhiên. Cậu không tức giận à? Hại, cái gì mà tức giận? Nhạc Quy bình thản đáp. Các cậu là không biết thế nào là gặp phải những người B-N-T-H. Thật sự, trên đời này còn có ai so với ông ấy còn B-N-T-H? Hơn nữa, điểm danh trước 2 phút và bắt học sinh chạy bộ buổi sáng. Cả bạn cùng phòng và bạn bè đều cùng lúc kinh ngạc. Nhạc Quy, có chứ, ông chủ B-N-T-H của mình, Đế Giang. Đế Giang là ai? Bạn nàng ngơ ngác hỏi. Nhạc Quy bị hỏi đến ngần người. Đúng vậy, Đế Giang là ai? Nàng chớp mắt mơ hồ, không biết phải trả lời thế nào. Giây tiếp theo, bạn cùng phòng và bạn bè đều biến mất. Những người đồng học cũng không còn đâu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh vật xung quanh biến đổi, chỉ còn lại phòng học, hành lang, khu vườn trường với cây phong đỏ rực rỡ. Không cần, Nhạc Quy đột ngột ngồi dậy, hơi thở càng thêm gấp gáp. Không gian xung quanh trống rỗng, lạnh lẽo đến thấu xương. Cái ao nước, và bên cạnh đó là vết M, á, u đen dính trên quần áo. Nàng quả nhiên vẫn còn trong thế giới tiểu thuyết này. Nhạc Quy vội vàng xoa mặt, định đứng dậy, nhưng vừa đứng lên đã quỵ xuống đất. Cảm giác tê dại từ eo bụng lan tỏa lên đầu ngón tay khiến nàng không thể chống đỡ. Nàng ngẩn người, ngẩng đầu lên thì thấy Đế Giang đứng ngay cửa, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Bốn ánh mắt chạm nhau, ký ức trong cơn hôn mê dần trở lại. Nhạc Quy im lặng 3 giây, rồi nhẹ nhàng ngã xuống sàn, mặt đối diện với đất. Đế Giang, với dáng vẻ uy nghiêm, chậm rãi bước đến trước mặt nàng, nhàn nhạt chống hông, đôi mắt không rời khỏi nàng. Lại chơi trò gì thế này? cho ta chết đi. Nhạc Quy đã đem tất cả những ảo tưởng trong lòng mình thực hiện hành động, nghĩ rằng liệu mình có thể sống sót qua được không. Nàng nhắm mắt lại, lòng kiên quyết, không hề sợ hãi cái chết. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 5 phút trôi qua, Nhạc Quy đã chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa, nhưng chưa kịp đón nhận cái chết, nàng bỗng mở hé mắt và ngay lập tức nhìn thấy Đế Giang vẫn đang đứng đó, nhìn nàng không chớp mắt. Nàng từ từ mở mắt ra, vẻ mặt vô tội, tôn thượng, muốn c, h, ế, t à, Đế Giang cười đầy ác ý. Bổn tôn càng không cho ngươi, Nhạc Quy, đem ngươi thả xuống cỏ rồi bôi mật ong, treo bên động ma kiến thì sao? Người lớn thế này mà không biết chúng nó muốn ăn bao lâu mới hết. Hoặc là đốt cho đám quái vật trong núi. Bổn tôn ở Đê Vân Phong tuy có một vài sở thích kỳ lạ, nhưng thật ra không thích ăn những thứ phàm nhân đâu. Đến lúc đó, bổn tôn sẽ giúp ngươi thi lấy cấm chế, để ngươi sống lâu thêm một chút, và trơ mắt nhìn chính mình. Đế Giang chưa nói hết câu, Nhạc Quy đã im lặng quỳ xuống, ôm chặt lấy chân hắn. Đế Giang hơi sửng sốt, rồi không nhanh không chậm hỏi. Làm gì vậy? Cầu xin tha thứ. Nhạc Quy ngẩng đầu lên. Tôn thượng, ngài tha cho ta lần này đi. Đế Giang, không cầu c, h, ế, t nữa à? Không cầu. Nhạc Quy vẻ mặt ngoan ngoãn. Tôn thượng một mình trên trời cao cung chắc chắn rất tịch mịch. Ta muốn luôn luôn ở bên ngài, luôn luôn bên ngài. Đế Giang im lặng nhìn nàng một lúc lâu, khóe môi nhếch lên. Bổn tôn không cần. Nhạc Quy, lúc này anh em không phải nên cảm động. Hứa hẹn sinh tử sao? Cái gì mà không cần? Nhạc Quy nghẹn ngào một tiếng, tiếp tục ôm chặt lấy chân hắn, khẩn cầu. Tôn thượng, ngài tha cho ta lần này đi. Đế Giang từ trong cổ họng phun ra một tiếng cười lạnh. Buông ra, cách chương.